Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 205, nữ quỷ hiện thân. Chu Tà động tác nhanh hơn hắn, chân tiếp theo động, một cục gạch bị hắn đá lên chính giữa ống thép. Cục gạch vỡ vụn, đồng thời ống thép cũng bị cục gạch nện lệch hơn 1 mét. Làm một tiếng nện ở bê tông thang lầu bên trên, ném ra không nhỏ một cái hố. Lưu Sơn Hổ khối gỗ vuông đập cái không kém chút ngã một phát. Đặt mông ngồi ở Ngụy Mập Mạp bên cạnh bậc thang bên trên. Ngụy Mập Mạp bị cục gạch vỡ vụn bột phấn đánh một mặt. Lúc này mới tỉnh táo lại, chùi chùi mặt hướng Chu Tà cười nói: "Ôi má ơi, kém chút liền chết ở nơi này. Ta dựa vào, kém chút liền tè ra quần. Chu tiên sinh, ngươi đã cứu ta một mạng a." Lưu Đen Hùng: "Đa tạ ngươi." Đưa tay vỗ vỗ, 653, ngồi ở bên cạnh hắn Lưu Sơn Hổ biểu thị cảm tạ. Chu Tà mắt nhìn chưa tỉnh hồn Ngụy Mập Mạp, chỉ vào mặt dây chuyền cùng vòng tay nhẹ giọng mở miệng nói: "Hai thứ này có thể bảo chứng các ngươi sẽ không nhận trực tiếp tổn thương. Nhưng hắn gián tiếp dùng đồ vật tập kích các ngươi là không có cách nào đề phòng. Cho nên các ngươi vẫn phải chính mình cẩn thận. Ngụy tổng, nếu như sợ hãi nguy hiểm ngươi vẫn là đi xuống đi." Ai biết rõ Ngụy Mập Mạp đứng dậy tùy tiện cười một tiếng: "Chu tiên sinh, ngài cái này xem thường ta không phải, liền xông ngài cứu ta cái này một mạng, về sau ngài chính là ta ân nhân. Cũng đừng gọi ta cái gì Ngụy tổng, ta gọi Ngụy Đức Long, ngài liền thêm ta Ngụy Mập Mạp hoặc là Mập Mạp đều được. Ta không sao, ta tiếp tục lên đi, ta ngược lại muốn xem nữ quỷ kia là bộ dáng gì." Ngụy Đức Long mặc dù miệng đã nói khí vũ hiên ngang, nhưng sau khi đứng dậy chân lại tại run, trêu đến Lưu Sơn Hổ một trận cười to: "Ngụy Mập Mạp, người nhiều bước người chớ run a, ha ha ha, chậm rãi, lập tức liền tốt." Chu Tà đi đến Ngụy Đức Long vừa mới ngồi địa phương hướng bên trên nhìn một chút. Ống thép chỉ có thể là từ lâu bên trên một tầng lầu 8 hướng lần rớt. Góc độ vấn đề, tại hướng bên trên tầng lầu nện không đến Ngụy Đức Long vị trí kia. Chỉ có thể thẳng tắp rơi xuống. Nghỉ ngơi tốt không? Tiếp tục đi lên, vừa mới hắn liền là tại lầu 8 rớt ống thép. Nói xong một ngựa đi đầu đi lên lầu 8. Cẩn thận một cảm ứng, quả nhiên có quỷ khí lưu lại, nhìn xem giống như đã hướng lầu 9 chạy tới. Nhưng Chu Tà nơi nào có dễ lừa gạt như vậy, bất kỳ nhỏ bé manh mối đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Lầu 8 phía tây một hộ bên trong âm hàn chi khí rõ ràng quá nồng đậm. Mặc dù nữ quỷ cực lực ẩn tàng tự thân quỷ khí, nhưng làm sao có thể thoát khỏi Chu Tà cái này Diêm La Vương pháp nhãn. Hắn không có lộ ra, các loại ba người khác bò lên về sau, hắn chậm rãi mở miệng: "Ngụy Mập Mạp, ngươi đi phía tây cái này hộ nhìn xem." Đối với Chu Tà gọi hắn Ngụy Mập Mạp, hắn cũng không ngại, ngược lại có chút cao hứng. Cái này biểu thị đã không còn khách khí. Hắn nhìn thấy Chu Tà hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngạch tương đương xem không hiểu, nhưng hắn vẫn là thận trọng hướng phía tây kia hộ đi đến. Không biết là trong lòng tác dụng vẫn là cái gì, hắn cảm thấy phòng này bên trong đặc biệt lạnh. Trời nóng như vậy thế mà cảm thấy lạnh. Hắn có chút sợ, chỉ muốn tranh thủ thời gian kiểm tra xong nhanh đi ra ngoài. Nhưng mà khi hắn đi đến phòng vệ sinh thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người, một cái toàn thân áo trắng nữ nhân xuất hiện tại hắn trước mắt. Thật mẹ hắn xinh đẹp. Tại hắn sửng sốt trong nháy mắt, nữ nhân nguyên bản trắng nõn tú lệ dung nhan biến thành quỷ dị màu xanh. Khóe miệng còn có hai viên răng nanh lộ ra, trên tay móng tay duỗi lão dài, lập tức liền hướng Mập Mạp đánh tới. Hắn nhìn ra được mỗi người khí tức. Mập Mạp khí tức yếu nhất, dễ dàng nhất ra tay, nhưng là làm hắn bén nhọn biến thành màu đen móng tay cách mập mạp cổ chỉ có 3-5 cm thời. Điểm, một đạo đen chỉ từ mập mạp thân bên trên phát ra. Chính là trung quỷ mặt dây chuyền, nữ quỷ quỷ chảo cũng không còn cách nào tiến thêm. Định, một tiếng quát nhẹ từ mập mạp sau lưng truyền đến. Chu Tà trong tay dao điêu khắc trong nháy mắt vẽ ra một cái phù lục bay về phía mập mạp trước. Người nữ quỷ, dễ dàng, bất quá đáng thương mập mạp hai cái đùi lại tại run lên. Bất quá nhìn thấy trước mắt không nhúc nhích nữ quỷ lập tức tới lòng hiếu kỳ. Hắn biết nữ quỷ đã bị Chu Tà định trụ, chỗ nào ngược lại sẽ sợ. Lại thêm bên trên vừa rồi nữ quỷ móng vuốt căn bản không đả thương được hắn. Lập tức oai phong lẫm liệt tiến đến nữ quỷ trước mặt. Ngoạt tào, đây chính là nữ quỷ a. Hừ, rõ ràng dáng dấp xinh đẹp như vậy, ra tay ác như vậy, đến bắt ta nha, đến cắn ta nha, ta không sợ ngươi. Nữ quỷ trầm mắt đều muốn trợn lồi ra, nhưng chính là không cách nào hành động mảy may. Lúc này tại cửa ra vào Thẩm Kiện cùng Lưu Sơn Hổ cũng đi tới. Đôi nữ quỷ bắt đầu soi mói, đến cuối cùng tổng kết ra chỉ có 3 chữ, rất xinh đẹp. Chu Tà ở một bên nhìn xem 3 người, muốn nhìn một chút nhân phẩm của bọn hắn. Một cái xinh đẹp nữ quỷ không nhúc nhích bị định tại trước mặt bọn hắn. Chu Tà muốn nhìn một chút bọn hắn có hay không động thủ động cước. 3 người này ngược lại là còn tốt, chỉ là dùng hiếu kỳ nhãn quang đánh giá nữ quỷ, trêu đến nữ quỷ giận sôi lên, đã cảm thấy xinh đẹp. Vậy các người ai có hứng thú hay không cùng hắn kết cái minh hôn cái gì? Ta có thể làm mai mối a. Chu Tà một câu nói đùa hai nghe được 3 người thẳng lắc đầu, đều không phải là nhìn thấy mỹ nữ đi không được đạo tiểu niên khinh. Còn không có sống đủ, cũng không muốn cưới cái gì quỷ lão bà. Chu Tà ho nhẹ một tiếng đi đến nữ quỷ trước mặt. Tốt, tản ra điểm, ta đến xem nữ quỷ này lai lịch. Chu Tà lời nói bọn hắn tự nhiên nghe. Lập tức tất cả đều lui lại một bước. Liền lưu xuống Chu Tà đứng tại nữ quỷ trước mặt. Nữ quỷ trừng mắt Chu Tà. Chu Tà cười. Đều không cần lắc lư nàng xem thấy chính mình. Người ta trực tiếp tự mình trừng mắt bất động. Đọc hồn bí pháp phát động. Nữ quỷ cảm thấy mình thật sâu lâm vào Chu Tà trong ánh mắt. Muốn giãy giụa, đã tới không kịp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.